Nữ quan vận sự, chương 5, đùa giỡn khinh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Cẩm Khanh bước vào phòng ngủ, tiện tay cởi mũ quan, mái tóc đen xõa tung, chỉ dùng một cây châm ngọc bích cố định ở búi tóc. Mặt như bóng nguyệt, hai mắt có thần, khuôn mặt tuấn mỹ hút hồn. Cách lớp màn dày, trên chiếc giường khắc hoa rộng rãi, mơ hồ nhìn thấy một dáng người yểu điệu khẽ động đậy. Ánh nến sáng trưng, tỏa vầng sáng mông lung trên đầu người đó. Làn da của người đó bóng như mỡ dê, sáng như bạch ngọc, tấm rèm lay động, thân thể trần trụi diễm lệ mê người của nữ tử hiện ra. Đôi mắt nhìn quen các loại mỹ nhân của Hàn Cẩm Khanh hơi co lại, toát lên sự kinh ngạc. Bàn chân ngọc tinh xảo không đầy một nắm tay, hai chân thẳng tắp thon dài, vòng eo tinh tế, nơi tư mật như ẩn như hiện, diễm sắc vô biên, bị hai sợi dây đỏ buộc chặt khiến bầu ngực mềm nõn nà càng thêm đầy đặn. Dường như không chỉ lớn gấp đôi nữ tử bình thường, hai quả mâm xôi trên đỉnh kiều diệm ướt át, run nhẹ nhẹ trong không khí. Nữ tử càng dẫy dụa mạnh hơn, nhiễu loạn tầm mắt hắn. Đợi khi nhìn rõ dung mạo của nàng, Hàn Cẩm Khanh ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, đôi môi mỏng cong lên. Ta còn cho là kỹ nữ của Thanh Lâu nào, thì hóa ra lại là cố đại nhân của Ngự Sử Đài. Thật là thất kính. Cố Khinh Âm dẫy dụa một lúc lâu, nhìn nam tử phía trước cư nhiên là Hàn Cẩm Khanh Hàn Thừa Tướng. Lập tức cả kinh không nghĩ được gì nữa. Cơn tức giận trong lồng ngực bốc lên càng cao, động tác dẫy dụa càng mạnh, miệng ô ô quá to. Trong đầu nàng còn ôm một tia hy vọng, dù sao Hàn Cẩm Khanh quyền cao chức trọng, nói không chừng nàng còn có thể toàn thân trở về. Nhưng lúc nghe thấy hắn đùa cợt chế ngạo, lại còn so sánh nàng với kỹ nữ trên phố, thì tia hy vọng đó nháy mắt hóa thành bọt biển. Thấy hắn nghiêng người lại gần, Cố Khinh Âm vội vàng trốn vào trong góc giường, đôi mắt to trừng trừng nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt. Mảnh vải trong miệng được rút ra, Cố Khinh Âm vội vàng thở dốc, kinh hoàng, đề phòng nói, đại nhân bắt hạ quan làm gì, mau thả hạ quan ra. Đáng nhẽ lời lẽ của nàng đầy chính nghĩa, giận dữ quở trách, nhưng vì thanh âm khàn khàn, nên lời ra đến miệng không có chút sức uy hiếp nào. Hàn Cẩm Khanh nhẹ cười giễu một tiếng, thả cô, được, bản tướng giúp cô cởi bỏ gông xiềng phiền phức này. Cố Khinh Âm không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, liền cảm giác dưới thân chợt lạnh, dây thừng chữ T đã được hắn hoàn toàn cởi bỏ, hiện rõ nơi tư mật cực kỳ xấu hổ của nữ tử. A, Cố Khinh Âm kìm lòng không đậu kêu lên. Tiếp theo, thân dưới của nàng bị nâng lên, Hàn Cẩm Khanh dùng sức tách hai đùi của nàng ra, nhìn thẳng vào nơi đó, chậc chậc, thì da đã ẩm ướt. Không thể tưởng được ở trên triều đình thì lời lẽ chính nghĩa, cương trực công chính, nhưng nơi riêng tư phía dưới của Cố đại nhân lại dâm đãng như thế. Hàn Cẩm Khanh híp mắt đánh giá cảnh đẹp trước mắt, hoa khẩu tuyết trắng thưa thớt vài sợi lông, da thịt mềm mại trong suốt, hai cánh hoa đầy đặn ngượng ngùng khép lại, thoáng nhìn thấy màu hồng giữa khe hẹp, hoa hạt nhỏ lặng lẽ lộ ra, cũng màu hồng phấn, bên trên còn dính một ít hoa lộ trong suốt, miệng tiểu huyệt vẫn đang đóng, nhưng tựa hồ cảm nhận được cái gì, bắt đầu hơi hơi khép mở. Ngài, ngài hỗn đản, Cố Khinh Âm cực kỳ xấu hổ và giận dữ, cũng bất chấp chức quan chức cao thấp, mau thả tôi ra, thả tôi đi. Kỳ thực nàng không tiếp xúc nhiều với Hàn Cẩm Khanh nên cũng không hiểu mấy về hắn. Mặc dù mỗi lần vào triều đều có thể đứng từ rất xa liếc mắt một cái, nhưng cũng chỉ thấy được dung mạo và thân hình của hắn. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn hắn, nàng rất kinh ngạc vì hắn còn trẻ tuổi, còn người này băng lãnh vô tình, thủ đoạn tàn khốc thế nào đều là được nghe phụ thân và các đồng nghiệp kể lại. Tối nay, tiếp xúc gần gũi như thế, mới khiến nàng thực sự biết nam nhân này thật đáng sợ. Tiểu huyệt thật phóng đãng, nơi này của Cố đại nhân không biết đã hưởng qua mấy nam nhân rồi. Hàn Cẩm Khanh không để ý tới sự dãy giụa và tiếng quát to của nàng, chỉ cúi đầu nhìn nơi tư mật của nàng, Lúc này Cố Khinh Âm cũng phát hiện mình có gì đó không thích hợp. Lúc Hàn Cẩm Khanh nói chuyện, hơi thở nhẹ phất qua, thân dưới của nàng lại có cảm giác tê dại ngứa ngáy. Trong bụng như có cái gì đó không ngừng trào ra. Cách chương.